Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, mấy đại tiên vương cự đầu tụ. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn ngăn cản ở trước người Ngô Trần hư ảnh, cao giáo thân ảnh, giờ khắc này ở trong mắt đồ sộ không gì sánh được. Muốn cao bằng trời, nàng mâu quang thiểm thước, trong lòng có quyết định, bất luận tương lai như thế nào, nàng định phải cố gắng tu luyện, hồi báo ân tình. Cuối cùng, tiểu cô nương mang theo hỗn hư cổ kinh bị trung niên nữ tử mang đi, biến mất ở mọi người nhãn tương đương bên trong, mà tiên khanh chuyện đã xảy ra, nhất định truyền ra, Ngô Trần tên chú chắc chắn lúc tiên vực truyền ra. Thiên cổ lão nhân đứng ở tiên khanh bên cạnh, liếc nhìn tiên khanh, lại nhìn nhãn tiểu cô nương phương hướng ly khai, cuối cùng lại nhìn nhãn Ngô Trần phương hướng ly khai. Hắn đục ngầu ánh mắt, tinh mang nhấp nháy, cúi đầu tự nói, hỗn hư cổ kinh, xứng nhất vị kia tiểu nữ hoa cổ kinh. Hắn là làm sao biết trong viên đá sẽ có hỗn hư cổ kinh? Lẽ nào hắn có thể nhìn thấu trong đá huyền bí sao? Suy nghĩ hồi lâu, thiên cổ lão nhân không nghĩ ra, chỉ có thể đem Ngô Trần quy về thần bí, lắc đầu thở dài ly khai. Đó vì thiên cổ lão nhân không thích tu luyện, lại vui tìm tòi nghiên cứu từ cổ chí kim kỳ văn giật sự. Ngô Trần có thể nhìn thấu tiên khanh, điểm này khiến người ta hiếu kỳ. Thiên cổ lời của lão nhân không tính lớn tiếng, thế nhưng người ở chỗ này đều là nghe. Thân thể run dưới, trợn to hai mắt. Đúng vậy, Ngô Trần tặng cho tiểu cô nương tảng đá, còn nói ra đây là một hồi tạo hóa, là thành phàm nhân vẫn là thành tiên thì nhìn tiểu cô nương tạo hóa. Rõ ràng Ngô Trần biết trong viên đá có hỗn hư cổ kinh, bằng không làm sao sẽ nói ra lời này, bằng không như thế nào lại vừa lúc từ tiên khanh xuất ra một tảng đá, vừa lúc lại tựa như đối với tiểu cô nương A Tú nhất thứ hữu dụng, có thể nói tuyệt phối. T, nghĩ tới đây, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngô Trần thân ảnh trong đầu như được bên trên một tầng đám sương, vô căn cứ thần bí. Có thể đây chính là vì cái gì tiên vương biết mời Ngô Trần nguyên nhân a. Ngoặc kép chấm chấm, tiên khanh phát sinh đến tiếp sau, Ngô Trần vẫn chưa biết được. Hắn vẻn vẹn nhận thấy được chính mình tại tiểu cô nương trong cơ thể bầy khí cơ bị xúc động. Vì thế Ngô Trần cười lạnh một tiếng, tham lam giả ở nơi nào đều có, tuy là có thể nói tiên cảnh tiên chi cố hương tiên vực cũng có. Vị kia tiểu hoa hoa tâm tính không sai, khai thiên tiên vương đỡ chòm dâu nói, hắn tiên quang mông lung, đi tới chỗ nào đều trúng tinh thần rực rỡ, tựa hồ đang nghênh tiếp, vừa giống như đang quỳ lạy, tiên vương oai, một bình hút một cái. Dẫn ngôi sao cùng tôn vinh, đối với một gã tiên vương mà nói, nhãn quan vũ trụ vạn vật, liền liền ly khai tiên khanh chỗ một khu vực, cũng là có thể thấy rõ đến phát sinh cái gì. Đây chính là tiên vương, uy năng chấn động hoàn vũ. Khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, hai người đối với Ngô Trần quan tâm A Tú tiểu cô nương, hai người vì thế cũng là cố ý quan tâm một phen. Bởi vì bọn họ cũng tò mò, Ngô Trần đưa ra tảng đá có cái gì, mà nhìn một cái, bọn họ nhất thời cả kinh, lại là hỗn hư cổ kinh, bực này vô thượng cổ kinh, mở thiên tiền bối, người nếu như cảm thấy cái kia tiểu cô nương tâm tính không sai, bất phàm thu làm đệ tử, truyền thừa ngươi vô thượng tiên pháp. Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, trêu ghẹo nói, coi như hết, ta vô thượng tiên pháp cũng không thích hợp cái kia tiểu hoa hoa. Khai thiên tiên vương lắc đầu, sau đó tự tiếu phi tiếu, lại cười nói, không bằng Ngô Trần ngươi tới kế thừa ta vô thượng tiên pháp như thế nào? Ta xem ngươi tuệ căn không sai, cực kỳ phù hợp ta vô thượng tiên pháp, coi như hết, ta người này ấy ngu muội, không thích hợp tu ngươi vô thượng tiên pháp. Đối với Khai Thiên Tiên Vương lời nói, Ngô Trần cười nói, bất quá, mượn xem ngươi vô thượng tiên pháp, ta rất vui lòng, ngươi nếu như muốn nhìn, tùy ngươi xem, đây cũng là không sao cả. Bất quá ngươi phải giúp ta tìm một người thừa kế thích hợp. Không thành vấn đề, phản chính tiên tăng vương cũng để cho ta giúp hắn chọn người thừa kế. Nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Bất quá ngươi được cho ta điểm thù lao a. Thù lao, ta vô thượng tiên pháp còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ, ngươi cũng không phải không biết ta tu được đường. Ngươi vô thượng tiên pháp nhiều lắm cho ta tham khảo dưới mà thôi. Ngươi nếu có thể cho ta điểm tiên dược a, chim quý thú hiếm cái gì, ta sẽ không chú ý. Hai người ngươi một lời ta một lời chuyện phiếm, tâm tình không ngớt, hoàn toàn không có ngăn cách. Một màn này, tiên vực sứ giả nhìn trực nhảy mí mắt, quỷ dị không ngớt, hắn rõ ràng nghe Khai Thiên Tiên Vương muốn Ngô Trần giúp mình chọn người thừa kế. Đồng thời nghe hai người nói chuyện, Tiên Tăng Vương tự tử cũng để cho Ngô Trần hỗ trợ chọn người thừa kế. Hắn chúng ta đối với Ngô Trần nhãn quang vô cùng tín nhiệm. Ta làm sao không biết trọng đồng có thể giúp người chọn đồ. Không đúng, nhất định là khác có chỗ thần kỳ. Tiên vực sứ giả trong lòng tự lẩm bẩm. Gấp bội cảm thấy kinh ngạc, cái này Ngô Trần đến cùng có gì mị lực, thậm chí ngay cả Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương đều sẽ Ngô Trần tán thán cực kỳ. Phải biết rằng, có thể thành tựu Tiên Vương, nhất là Vô Thượng Tiên Vương, không người nào là lúc còn trẻ, vô địch cùng thế hệ, có thể chiến thế hệ trước vô địch nhân kiệt, thiên tư cao đỉnh thiên. Bây giờ, người sáng suốt đều nhìn ra, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương tôn sùng Ngô Trần, kỳ thực, thảo nào tử còn lại, Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương đều là Ngô Trần sống lại, đồng thời hắn kinh khủng kia thiên tư, 40 tuổi trước thành chí tôn, từ cổ chí kim, cũng không có cái nào Tiên Vương có ở tuổi trẻ thời kỳ sống lại Tiên Vương. Còn 40 tuổi thành chí tôn, đánh vỡ 500 năm thành chí tôn gông cùm xiềng xiếc. Nếu như tiên vực sứ giả biết những thứ này, đoán chừng phải một đường quỳ liếm Ngô Trần, hận không thể liếm Ngô Trần đi qua đường, không chừng thu được cơ duyên. Khóa vực truyền tống đang phi phàm, chu vi hư không, quang thải lưu động, không kinh quá một cái lại một cái khu vực kéo dài qua. Ngô Trần đám người đạt được thiết yến chỗ, Hỗn Nguyên Tiên Vương phủ đệ bên trong vườn, lúc này có tiên vực mỗi bên đại cường giả, đại thể vì chân tiên, cường giả vô số, hôm nay là Hỗn Nguyên Tiên Vương mở tiệc chiêu đãi Khai Thiên Tiên Vương. Tiên Tăng Vương, Ngô Trần thời gian, hắn mời tới mỗi bên đại vực chân tiên tới, càng là có không chỉ một vị tiên vương đến. Tới, chỉ thấy một vị chân tiên mở miệng, miệng phun tiên khí, tiên quang lượn lờ, hoa viên như tiên cảnh, trên mặt đất có trắng như tuyết hỗn độn tiên vụ dâng lên, đem người chân bao phủ, dường như mộng ảo tiên cảnh, đồng thời có chân thú tiên lộc, sừng hươu trưng bày mâm đựng trái cây, phụng dưỡng mỗi bên đại tiên nói cường giả, tràng diện xa hoa. Như cùng đi đến thiên đình tiên cảnh, khiến cho người lưu luyến quên về, thăng không dậy nổi quấy rối ý, nội tâm thành kính, tập trung nhìn vào, hoa viên có tiên thảo tiên hoa, thành phiến thánh dược lấy bồn hoa phương thức bị trồng, thậm chí trong đó càng có nhiều bụi cây thần dược dâng lên tiên khí. Thủ bút to lớn, khiến người ta khủng bố, theo chân tiên mở miệng, Ngô Trần. Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương đằng vân mà đến, mở thiên tiền bối, Tiên Tăng huynh, từ biệt một cái kỷ nguyên, lại gặp mặt, trên chủ tọa, một vị tiên vương mở miệng, như cùng sống ở ngàn tỷ năm trước, cả người phong cách cổ xưa, bị hỗn độn phủ, thanh âm của hắn dài, cửa lên tiếng, thiên vũ ngôi sao lại tựa như được thắp sáng, rực rỡ mịt mờ. bên ngoài giống như là một pho tượng đá, đứng sừng sững ngàn tỷ năm trước, tiếp thu thế nhân đánh bại, hưởng thụ vô cùng năm tháng hương hỏa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.